Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 574, gen di truyền. Góc truyện audio.com. Chấm. Bạch Cẩm Xương cười gật đầu. Mặc Tu Nhân sở dĩ nói muộn một chút sẽ tới thăm cô, mà không phải ở nhà, là bởi vì buổi tối anh và Bạch Cẩm Xương không thể gặp mặt. Đây là phong tục của thành phố Trà Giang. Mặc Tu Nhân cũng không muốn làm trái. Nếu làm trái thì sẽ không may mắn. Mặc Tu Nhân đi rồi, Bạch Cẩm Xương trực tiếp liên lạc với Đỗ Yến Oanh. Bạch Cẩm Xương, lúc trước mẹ nói đám cưới tại khách sạn. Mặc Tu Nhân không đồng ý, đem Hương Uyển số 1 chuyển sang tên con. Nói là nơi này chính là nhà của con, để tổ chức đón dâu ở nơi này. Đỗ Yến Oanh, xem ra, con rể đối xử với con rất tốt. Như vậy mẹ có thể yên tâm giao con cho thằng bé rồi. Bạch Cẩm Xương, vậy ngày mai mẹ có đến không? Đỗ Yến Oanh, mẹ sẽ nghĩ cách đi khách sạn bên kia, có thể tránh khỏi đám người. Con không cần lo lắng cho mẹ. Mẹ chỉ cần có thể tận mắt nhìn con được gả cho người ta là được. Bạch Cẩm Xương, mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn mẹ, dù sao mẹ đã cho con cuộc sống này. Đỗ Yến Oanh, Cẩm Xương, nghe những lời này của con là mẹ vui rồi. Bên này Bạch Cẩm Xương đang nói chuyện phiếm với Đỗ Yến Oanh. Bên kia Mặc Tu Nhân vừa rời khỏi Hương Uyển số 1 không bao lâu, đột nhiên nhận được điện thoại của Vân Thành Nam. Mặc Tu Nhân vừa lái xe vừa mở miệng. Alo, viện trưởng Vân. Giọng nói của Vân Thành Nam nghe có chút nặng nề. Tổng giám đốc Mặc, có chuyện này tôi phải sớm nói cho anh biết. Tuy rằng tôi biết, ngày mai anh sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng chuyện này thật sự không thể chậm trễ được nữa. Tôi, nghe Vân Thành Nam giọng điệu này, Mặc Tu Nhân nhịn không được nhíu mày. Viện trưởng Vân, xảy ra chuyện gì vậy? Vân Thành Nam cách điện thoại, đều có thể cảm nhận được sự trầm ổn và chấn định của Mặc Tu Nhân. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm trước, anh không phải cùng Cẩm Xương đến bệnh viện kiểm tra thai sao? Lúc trước bác sĩ không chú ý, hôm nay khi chỉnh lý hồ sơ kiểm tra, mới phát hiện, đứa con trong bụng của Cẩm Xương có chút vấn đề. Mặc Tu Nhân nghe được lời này, đột nhiên vô lăng nghiêng nghiêng. Anh phanh mạnh, xe đâm thẳng vào nền đường ven đường. Anh cụp mắt nhìn xuống dưới. Giọng nói của anh là đang được trấn an hết sức. Vấn đề là gì? Vân Thành Nam cân nhắc một lát, mở miệng nói, hẳn là sẽ có bệnh di truyền. Theo chẩn đoán sơ bộ, là hen suyễn. Xin hỏi, trong nhà anh có tiền sử bệnh hen suyễn này không? Mặc Tu Nhân chậm rãi lắc đầu. Nhà chúng tôi không có. Vậy nhà Cẩm Xương thì sao? Mặc Tu Nhân sắc mặt trầm xuống. Cái này tôi cũng không biết. Vân Thành Nam nói. Kỳ thật, tôi vốn cũng muốn sau khi hai người tổ chức hôn lễ mới nói những lời này. Thế nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút, có một số vấn đề vẫn phải sớm nói mới tốt. Đứa con nếu có vấn đề, hai người phải lựa chọn xem có cần thiết phải giữ hay không. Bào thai trong bụng của Cẩm Xương đã gần 4 tháng rồi. Dù lớn đến đâu cũng không dễ lấy ra. Mà nếu có lấy ra được thì thương tổn cho người mẹ cũng rất lớn. Mặc Tu Nhân nắm chặt điện thoại di động. Chấm, vậy nếu giữ lại đứa bé thì sao? Vân Thành Nam trầm mặc một lát. Ý kiến của tôi là, cố gắng là không thể. Bây giờ tra ra đứa trẻ bị bệnh di truyền, thể chất bên trong khẳng định rất tệ. Sau này khi cô ấy sinh đứa trẻ ra, những bệnh này từ thai nhi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy. Tôi hy vọng anh và Cẩm Xương có một đứa con khỏe mạnh. Chuyện này không thể kéo dài được nữa. Ngày mai hai người sẽ tổ chức hôn lễ. Tôi hy vọng hai người sẽ tổ chức đám cưới thật hạnh phúc. Tuy nhiên việc này anh nên nói luôn với Cẩm Xương để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Không nên để lâu sẽ gây ảnh hưởng nặng nề hơn nữa. Mặc Tu Nhân trầm mặc thật lâu, mới ừ một tiếng. Vân Thành Nam bất đắc dĩ cúp điện thoại. Trong lòng anh ta có chút tiếc nuối. Thế nhưng, loại tình huống này, anh cha cũng không giúp được gì. Chỉ có thể thúc giục Bạch Cẩm Xương cùng Mạc Tu Nhân mau chóng đưa ra quyết định của mình. Chiếc xe của Mạc Tu Nhân đâm vào ven đường. Anh ngồi yên lặng trong xe, cũng không gọi điện thoại. Chỉ trong một thời gian, ai đó đã đến để gõ cửa sổ xe, hỏi anh có chuyện gì xảy ra, xem có vấn đề gì không. Mạc Tu Nhân lúc này mới xuống xe, cả người nhìn qua, động tác đều có chút cứng ngắc chậm chạp. Anh xuống xe, gọi điện thoại bảo Triệu Văn Vương tới xử lý xe. Rồi anh gọi xe, đi tới khách sạn Ngũ Nhất. Anh ngồi phía sau một chiếc taxi. Ngay cả tình yêu của mình có bệnh gì anh cũng không biết. Anh nhắm mắt lại, tựa vào ghế, mâu thuẫn trong lòng ngày càng nhiều. Anh như thế nào cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Bất luận lúc nào, anh cân nhắc vị trí đầu tiên sẽ là Bạch Cẩm Xương. Tuy nhiên, tình hình bây giờ là đứa con xuất hiện loại gen di truyền này. Nếu mang bệnh, Bạch Cẩm Xương sẽ vì anh mà khổ sở cả đời. Thế nhưng, nếu như nói không cần đứa bé này nữa, Bạch Cẩm Xương không thể tiếp nhận, sẽ càng thêm khó chịu. Mạc Tu Nhân nghĩ đến cô sẽ khổ sở, rơi nước mắt thì đau lòng muốn chết. Thế nhưng, Vân Thành Nam cũng nói, chuyện này không thể kéo dài được. Mạc Tu Nhân mở mắt ra, thấy đã đến khách sạn. Anh bất đắc dĩ thở dài, thu lại tất cả cảm xúc trong đáy mắt. Xuống xe đi vào trong khách sạn. Buổi chiều, Lâm Kim Thư và Tề Bạch Mai hai người đã tới đây. Hai người bọn họ đang cùng Bạch Cẩm Xương nói chuyện. Mạc Tu Nhân liền trở về. Mạc Tu Nhân nhìn thấy bố người ngồi trên sofa. Cắt ngang, ho nhẹ một tiếng. Cẩm Xương, anh dẫn em đi dạo trong hoa viên. Chúng ta nói chuyện vài câu, rồi anh sẽ trở về nhà. Bạch Cẩm Xương cười gật gật đầu, nói với Lâm Kim Thư và Tề Bạch Mai nói hai câu, rồi đứng dậy cùng Mạc Tu Nhân đi ra ngoài. Bạch Cẩm Xương vốn tưởng rằng Mạc Tu Nhân có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình, kết quả, ra khỏi cửa, Mạc Tu Nhân đưa Bạch Cẩm Xương đi bố vòng vòng quanh hoa viên rồi nhưng Mạc Tu Nhân không nói một câu nào. Bạch Cẩm Xương không phải kẻ ngốc. Cô nhìn thấy Mạc Tu Nhân như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì không hay xảy ra. Cô nhíu mày nói, Mạc Tu Nhân, rốt cuộc làm sao vậy? Mạc Tu Nhân sửng sốt, lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu, không có việc gì, chính là nhớ tới một chút chuyện. Bạch Cẩm Xương vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh. Chuyện gì, nói cho em biết đi. Mạc Tu Nhân thu hồi tầm mắt, không nhìn Bạch Cẩm Xương. Thật sự không có gì. Anh thật sự không muốn làm tổn thương Bạch Cẩm Xương. Không biết nên dùng cách nào để nói ra chuyện này. Chẳng qua, nếu Bạch Cẩm Xương đã nhận ra manh mối, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua vấn đề này? Cô dừng lại, ánh mắt thẳng về phía Mạc Tu Nhân. Mạc Tu Nhân, anh nhìn em đi. Mạc Tu Nhân bước chân dừng lại. Anh quay đầu nhìn Bạch Cẩm Xương. Ánh mắt vẫn tránh khỏi tầm mắt của cô. Bạch Cẩm Xương không nói được trong lòng mình cảm thấy cái gì. Vốn là muốn tổ chức hôn lễ, nhưng tại thời điểm vui mừng này, tâm tình người dễ dàng trở nên thăng trầm nhất. Hiện tại Mạc Tu Nhân đột nhiên như vậy, làm cho Bạch Cẩm Xương trong lòng càng thêm thấp thỏm. Cô cau mày. Chấm. Mạc Tu Nhân. Rốt. Cách chương.